Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 319, áo khoác. Sunny cùng Kim Mẫu đều đang trầm mặc, có thể trầm mặc ở giữa lại nghe được trong phòng ngủ truyền đến thanh âm huyên náo. Hai người phản ứng thoáng cái đều đứng lên, chuẩn bị hướng đi phòng ngủ nhìn một chút, có thể bước chân chưa khải. Nàng nhóm liền nghe đến Taeyeon âm thanh truyền tới, mang theo kiềm chế, mang theo yếu đuối, mang theo chua xót, mang theo khàn khàn, Tàng Phong, không muốn cúp máy, vài phút, ta liền nói vài phút. Hai người ngồi xuống, an tĩnh bắt đầu nghe Taeyeon cùng Lâm Tàng Phong trò chuyện. Nghe nàng dùng đè nén ngữ khí giảng thuật đã từng ấm áp qua lại. Nghe nàng một hít một thở ở giữa, trong lời nói tổn thương, cuối cùng của cuối cùng, Taeyeon khóc, khóc khàn khàn, khóc đến sụp đổ, khóc đến mệt mỏi, sau đó, nàng từ từ thiếp đi, chỉ là dưới đêm trăng, lại nhiều một cái ngủ không được đồng thời cũng tan nát cõi lòng áy náy thút thít người. Mà tại nữ nhi từ thút thít đến ngủ, thậm chí tại qua cực kỳ lâu sau đó, nước mắt của nàng cũng vẫn không có dừng lại, mà Sunny cũng vô pháp rời đi, nhưng là trừ trấn an, nàng hiển nhiên cũng làm không là cái gì. Một đêm không ngủ, Lâm Tàng Phong cũng không có cảm giác có bao nhiêu mệt mỏi. Sáng sớm lúc 7 giờ, hắn rửa mặt, thay đổi chế dung, lái xe đi trước tụ nghĩa, cũng không có cái gì đại sự. Chỉ là gặp phải một cái tự xưng là hắn bí thư nữ hài. Nói cho hắn biết, ngày mai sẽ phải bắt đầu thực hiện cùng S.M. công ty hợp đồng. Tức S.M. công ty kỳ hạ G. Generation trở lại trong lúc đó bảo an công việc. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, biểu thị hắn biết, đồng thời còn truyền đạt một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là nhượng bí thư truyền đạt xuống dưới. Nhượng ngày ấy hắn chọn lựa cùng hắn cùng một chỗ phụ trách sự tình lần này bảo toàn nhóm hôm nay. Nghỉ ngơi thật tốt, đỗ tuyệt hết thảy giải trí hoạt động. Ngày mai đúng giờ tập hợp, mệnh lệnh được đưa ra sau. Bí thư mang kính ngữ nói minh bạch, nhất định sẽ lập tức truyền đạt đi xuống. Sau đó nói thêm câu nữa đại biểu Nim. Ta đi xuống trước, liền quay người rời đi. Mà Lâm Tàng Phong tại ký tên mấy phần văn kiện sau, lại gọi tới Công Ha Rong, nói cho hắn biết, chính mình phải đi ra ngoài một bận, việc nhỏ hắn đến xử lý, đại sự gọi điện thoại cho mình, chính mình sẽ lập tức quay lại, sau đó liền lưu lại một khuôn mặt phiền muộn không lời Công Ha Rong. Nhanh chân rời đi tụ nghĩa, đi SML thời điểm, lái xe đi ngang qua tiệm bánh kem. Lâm Tàng Phong đi vào mua trái xoài bánh kem, đồng thời cũng mua những chủng loại khác bánh kem, bởi vì còn có Du Dung đồng đội, tiếp tục lái trên xe đường. Mấy phút đồng hồ sau, đi vào SM, sau đó một đường lại đi thẳng tới FX, phòng nghỉ, như là suy đoán, không có người, rất rõ ràng, lúc này FX. Tại tham gia hôm qua Victoria nói đi đầu thiết kế sẽ. Như vậy giờ phút này, nàng nhóm nhất định tại phòng họp. Thế nhưng là tuy nhiên rõ ràng lúc này cái nha đầu này vị trí. Hắn vẫn là không có nghĩ đến đi tìm. Dù sao đây là người ta công ty. Hắn một ngoại nhân không thể đi nghe người ta hội nghị nội dung. Thế là hắn dứt khoát ngồi ở trên ghế salon bắt đầu các loại. Chờ. Nhưng là thời gian dần trôi qua, một đêm chưa ngủ bối rối rốt cục tại lúc này tiến đến. Khi hắn cảm thấy quay cuồng trời đất thời điểm, ánh mắt của hắn cũng chậm chậm khép lại. Đúng thế, hắn ngủ, sau một tiếng, FX, toàn viên trở về, nhưng mà vừa mới tiến đến, bốn người liền thấy ngồi ngủ trên ghế salon Lâm Tàng Phong. Thế là bốn người sững sờ đồng thời. Trước hết nhất kịp phản ứng Crystal vội vàng ra hiệu thoáng cái đồng đội nhóm. Ba người lập tức đều rất hiểu ý gật đầu. Sau đó riêng phần mình ngồi ở một bên. Mà Crystal thì cắn môi đi qua. chậm rãi ngồi vào trên ghế salon. Sau đó một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đem Lâm Tàng Phong đầu bưng lấy phóng tới trên đùi của mình. Nhượng hắn nằm ngửa, ngủ càng thư dùng. Sau cùng nàng lại cho hắn đem chính mình một kiện áo khoác phủ thêm. Lúc này, nàng nhu hòa sờ lấy khuôn mặt của hắn, ôn nhu nhìn lấy nàng, mà nàng cả người cũng tại lúc này tản mát ra một loại ánh sáng nhu hòa, để cho nàng càng mỹ lệ, đến mức cái khác ba người, liền như thế mỉm cười nhìn lấy Crystal. Không nàng, coi ta nhóm thật nhìn thấy chân thực mà ấm áp hạnh phúc thời điểm. Loại kia từ trong đáy lòng hiện đi lên chúc phúc là thu liễm không được. Rốt cục, Crystal phát hiện đồng đội nhóm đều đang nhìn nàng. Nàng sững sờ, lập tức nhỏ đỏ mặt lên. Cái này khiến nàng càng thêm mê người cùng đáng yêu. Tỷ tỷ nhóm, đừng, chớ nhìn ta như vậy. Victoria cười nhìn nàng, cái này ta nhóm có khống chế không? Ngươi cũng không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu đáng yêu cùng xinh đẹp. Nhượng chúng ta mấy cái nữ nhân đều có chút nhớ nhung đem ngươi một hơi ăn hết đây. Đúng nga, Luna, tiếp lời ngữ, cho nên du dung ngươi cũng phải cẩn thận. Ngươi bây giờ trên đùi nằm thế nhưng là một cái hàng thật giá thật nam nhân. Nếu là hắn tỉnh lại nhìn thấy dạng này ngươi, tuyệt đối sẽ cắn ngươi một miếng ha. Tỉ tỉ, Crystal khuôn mặt càng hồng, mà lúc này nàng nhìn thấy trên bàn bánh kem. Liền vội vàng chỉ bánh kem chuyển di chủ đề. Ngươi nhóm ăn bánh kem đi. Hôm nay vì khai hội, tất cả đều không có ăn cái gì. Đây là Tàng Phong mang tới. Mọi người tùy tiện ăn. Vừa nhắc tới bánh kem, mấy cô gái cũng là nhãn tình sáng lên. Vây đến bánh kem trước mặt. Riêng phần mình cầm một khối đồng thời. Cũng đem lớn nhất một bao chừa lại đến. Bởi vì ba người xem rất rõ ràng, là trái xoài vị các loại đồ ngọt, lưu cho ai, nàng nhóm lại quá là rõ ràng. Crystal đương nhiên cũng nhìn thấy, có thể nàng không có ăn, chỉ là mỉm cười nhìn, xen vào nhìn một chút trái xoài bánh kem, lại nhìn một chút Lâm Tàng Phong, dù sao đều là nàng yêu. Lâm Tàng Phong khi tỉnh lại, ngửi được mùi vị quen thuộc. Là chồng nhượng hắn say mê mùi thơm ngát. Là Crystal. Hắn lập tức mở mắt ra. Quả nhiên, liếc mắt liền thấy nàng. Mà nàng cũng chính nhìn lấy hắn. Ngươi tỉnh, Tàng Phong. Ta ngủ bao lâu? 2 giờ, mệt nói. Lại ngủ một hồi đi. Crystal nhu hòa nhìn hắn. Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Lập tức xoay người đứng lên. Crystal lập tức oán trách mở miệng, ngươi chậm một chút, mới vừa tỉnh ngủ không có thể đứng dậy nhanh như vậy. Ta lần sau chú ý. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, lại không tự giác nhìn về phía khoác trên người mình áo khoác. Su Dung, ngươi biết không, cái này áo khoác để cho ta nghĩ đến trước kia một sự kiện. Crystal bám lấy đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Nghĩ tới điều gì? Lâm Tàng Phong cười cười, trong mắt lóe lên hồi ức. Khi đó ta tại trên ghế dài ngủ, có một cô nương cho ta phủ thêm áo khoác. Đó còn là 10 năm qua lần thứ nhất bị một cô gái chiếu cố và quan tâm. Mà nữ hài kia, món kia áo khoác, loại kia tươi mát sâu kín khí tức, ta đến nay đều quên không? Crystal cắn môi cười trộm, quên không? Nói như vậy, cái cô nương kia cho Uli Tàng Phong lưu lại ấn tượng rất sâu sắc a. Nàng nhất định rất xinh đẹp, rất hiền lành, cũng rất ôn nhu đi. Lâm Tàng Phong xoa xoa khuôn mặt của nàng. Đối với rất xinh đẹp, rất hiền lành, cũng rất ôn nhu, chủ yếu nhất là ta rất yêu nàng, cho nên hy vọng ta tiểu nha đầu không muốn ăn dấm. Được không? Crystal trong mắt ý cười càng sâu, nhưng nàng lại cố ý trầm ngâm. Dạng này a, tốt a, ta không ăn dấm. Dù sao cô gái tốt như vậy, người yêu nàng rất bình thường a. Nhưng là người chừng nào thì mang nàng tới gặp thấy ta à? Ta muốn suy tính một chút. Bảo nàng tỉ tỉ vẫn là muội muội, sau đó cùng nàng và hài hòa hài, để ngươi một hưởng tề nhân chi phúc, ngươi thấy được hay không? Lâm Tàng Phong mất cười rộ lên, tề nhân chi phúc đều biết, ngươi tiếng hoa tiến bộ thật lớn, là, ta cũng là rất ưu tú, không thể so với ngươi cái kia đến nay đều không quên được nữ hài chênh lệch đi. Lời này ta không dám nhận. Khanh khách, Tàng Phong ngươi càng ngày càng thông minh. Không, là tiểu nhà đầu ngươi chiêu kia để cho ta không thể không phòng. Là cố tình gây sự sao? Không có, không có. Là, là khí chàng. Đối với, là nhà đầu ngươi khí chàng. Ha ha, quả nhiên càng ngày càng thông minh. Lâm Tàng Phong SC. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hai người vẫn như cũ cười đùa, mà tại hai người bên ngoài ba người thì một mặt buồn bực nhìn lấy hai người. Amber, ta cảm giác hai người bọn họ lúc này nhất định đều không có nghĩ qua ta nhóm vẫn tại. Luna, không, là hoàn toàn quên ta nhóm vẫn tại. Victoria, ta nhóm, nếu không thì rời đi trước một hồi. Amber, Luna, ngoặc kép chấm chấm, lại nhìn một hồi đi. Victoria, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.